Huyết họa tu chân giới, chương 862, hỗn loạn thêm một kiện chí bảo, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không rõ qua bao lâu quang mang từ quỷ kiếm đột nhiên thu liễm vào bên trong nhưng xung quanh thân kiếm phát đang phát ra nhàn nhạt tà quang nhìn rợn cả người, nhất là những họa tiết hoa văn yêu dị trên thân kiếm cùng với con mắt lúc khép lúc mở của nó. A Manh lại đây nào, nhìn quỷ kiếm đang lơ lửng cách đó không xa Xuân Đức Hưng phấn hô lên một tiếng. Quỷ kiếm lúc này linh tính đã cực cao, nó chính xác là A Manh linh trí đã bước lên tầm cao mới, ngay khi hắn còn chưa nói xong thì nó đã chủ động rơi vào trong tay hắn. Vừa cầm quỷ kiếm vào trong tay hắn liền cảm thấy thân thiết dị thường, không khác gì một cánh tay khác của hắn. Cùng lúc này hắn cảm nhận thấy một loại lực lượng vô danh từ quỷ kiếm bắt đầu truyền sang cho hắn, đồng thời hắn cũng bắt đầu tiêu hao máu huyết cùng phát nguyên truyền qua quỷ kiếm. Có điều lúc này đây lượng tiêu hao pháp nguyên, cùng máu huyết đã giảm 5 thành so với lúc trước, cảm nhận được biến đổi của quỷ kiếm thì hắn không nhịn được mà nhếch mép cười tà, dùng một tay vuốt nhẹ thân kiếm hắn cười nói. Không phụ lòng chờ mong của ta, sau này theo ta thì đây cũng không phải là giới hạn của ngươi. Quỷ kiếm lúc này cũng rung lên từng hồi như muốn biểu đạt sự vui thích của nó. Sau khi vuốt ve một hồi thì hắn mới thu hồi quỷ kiếm vào bên trong nhẫn chứa đồ. Tiếp sau đó hắn bỏ đi trận pháp xung quanh đi ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn vừa ra bên ngoài thì đã cảm nhận được nơi đây xảy ra điều gì đó không bình thường, ngay lập tức hắn liền dùng hồn niệm tán ra bắt đầu xem xét xung quanh khắp nơi. Thoáng cái thần niệm của hắn đã bao trùm phương viên hơn vạn dặm. Cùng lúc này đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khó diễn tả thành lời. Người người, nhà nhà đều đang tất bật chạy đông chạy tây, khắp nơi xung quanh phương viên hơn vạn dặm đâu đâu cũng có người chết tu vi bất động có cao có thấp, thấp nhất cũng là tinh quân tiên cảnh. Còn cao nhất theo hắn quan sát được thì có cả thần quân tiên cảnh. Người chết đã nhiều, kẻ bị thương lại càng nhiều hơn, người nằm trên mặt đất hai tay ôm đầu thất khiếu chảy máu đâu đâu cũng có thể nhìn thấy. Cũng vào lúc này cũng không ít kẻ cơ hội, lợi dụng lúc cháy nhà ra hôi cuộc cướp đoạt tài sản của kẻ đã chết hay người bị thương. Không ít người còn nhẫn tâm hạ sát thủ không lưu tình một chút nào. Nhìn thấy cảnh này thì Xuân Đức cũng chẳng ngạc nhiên gì, việc thế này ở tiên giới lại chẳng quá là bình thường luôn. Nhưng vào lúc này hắn lại nhớ tới điều gì, hắn lập tức thu lại hồn niệm sau đó liền chạy qua sang bên phòng của Nhạn Tuyết. Ngay khi hắn đi vào bên trong thì liền đã nhìn thấy Tôn Khánh Nguyên đang ngồi khoanh chân dưới nền đất còn những người khác lúc này thì đều đã nằm yên bất động trên giường hoặc trên đất. Lướt nhìn qua thì những người này vẫn còn thở hẳn chỉ là bị thương mà thôi còn chưa có chết. Khi hắn bước vào trong phòng không bao lâu thì Tôn Khánh Nguyên cũng đồng thời mở mắt ra, sau khi quan sát xung quanh một lượt thì hắn liền hướng về phía Xuân Đức chào. Đại nhân, nhẹ gật đầu hắn hỏi, làm sao, việc gì đã xảy ra lại khiến cho các ngươi thành ra thế này? Nghe được hắn hỏi thì Tôn Khánh Nguyên không có một chút do dự mà ngay lập tức thuật lại việc vừa xảy ra. Sau khi nghe xong thì Xuân Đức liền xác định được suy đoán của bản thân là chính xác. Việc này có liên quan tới việc quỷ kiếm lúc trước. Đám người Tôn Khánh Nguyên cũng nghe được âm thanh, bịch bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như tiếng tim đập kia, việc sau đó không cần nói cũng rõ rồi. Đáng lý nơi đây hai người Mộng Hồng Trần cùng Thanh Nhã đã sớm chết mất xác nhưng lần này bọn họ may mắn mà có ấn ký linh hồn mà hắn để lại trong đầu hai người. Đã hiểu mọi việc hắn khẽ gật gật đầu nói, ngươi ở đây giám sát mọi việc ta trở về phòng. Nói xong thì hắn liền quay trở về trong phòng của mình, sau đó thì nằm trên giường bắt đầu giả vờ bị thương giống mấy người Nhạn Tuyết. Đang còn lo không biết làm cách nào để trốn việc phải cầm đầu đám thanh niên gia tộc đi ra chiến trường. Bây giờ có cơ hội hắn làm sao có thể bỏ qua được. Quả nhiên sau không được bao lâu, nội loạn bị dẹp yên thì liền có vài đạo hồn niệm quét qua nơi này. Sau khi xuyên phá trận pháp mê hoặc bên ngoài thì liền trực tiếp quét một vòng bên trong phòng. Sau đó dừng lại trên người hắn một thời gian rất dài quan sát hắn cẩn thận thì mới rời đi. Đợi mấy đạo hồn niệm kia rời đi thì Xuân Đức lại một lần nữa mở mắt ra. Hắn lúc này nở một nụ cười lạnh lùng. Vậy là việc hắn phải dẫn đội tiến ra ngoài chiến trường đối đầu với đám quỷ vật bò ra từ bên trong bàn Long Quy Khư xem như đã được quyết định rồi. Nhưng cũng không loại trừ một vài trường hợp đặc biệt. Ngồi dậy, lúc này đây hắn quyết định luyện hóa quỷ kiếm trở thành bản mệnh bảo vật của bản thân. Tuy về mặt tiềm năng thì quỷ kiếm không thể sánh bằng các bảo vật hỗn độn được nhưng là bảo vật thần ma thì tiềm năng của quỷ kiếm cũng đã rất lớn. Muốn tìm được một bảo vật thần ma cũng không chỉ ra vào cấm địa liền đoạt được mà phải có cơ duyên to lớn mới có thể đạt tới. Cầm quỷ kiếm ở trên tay hắn lúc này bắt đầu hoàn thành các nghi thức tâm linh sau đó mới bắt đầu việc luyện hóa. Việc luyện hóa bảo vật đối với hắn cũng chẳng là điều gì xa lạ, thêm vào việc A Manh lại là một trong tam đại thú sủng của hắn, vì vậy quá trình luyện hóa càng thêm đơn giản, mọi việc cứ tự nhiên như nước chảy thành sông vậy. Thời gian không quá dài, chỉ tầm 2 tiếng thì mọi việc đã hoàn thành, quỷ kiếm chính thức trở thành bản mệnh bảo vật của hắn. Sau khi trở thành bản mệnh bảo vật thì dưới một lực lượng kỳ bí, tốc độ hấp thu máu, pháp nguyên, hồn lực đã giảm mạnh. Không những giảm mạnh mà hắn còn có thể khống chế được quá trình này nữa. Khi nào cho quỷ kiếm hút máu hoặc bắt nó ngừng lại thì cần một ý niệm của hắn mà thôi. Nhưng sau khi luyện hóa xong quỷ kiếm thì hắn lúc này lại bắt đầu có nỗi lo mới. Hắn dự tính thời gian sau sẽ đi tới vài cái đại hình đấu giá cùng với chợ đen để mà có thể mua được tiên khí cùng các tiên thảo gia tăng cường độ linh hồn. Nhưng mà bây giờ hắn trắng tay rồi, ngoài trừ 2 con rối vương giả cùng một ít độ lung tung thì chẳng còn gì cả. Bây giờ tiên thạch lại là một nỗi lo, hắn không biết là mình có nên đi ra chiến trường rồi tranh thủ làm chút hoạt động mờ ám hay là dùng biện pháp chân chính để kiếm tiên thạch nữa. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân. Wow, siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.